rất nhiều thứ đã xuất hiện cục diện cung không đủ cầu. Ngay Mộ Dung Trường Thiên cũng không ngờ tới, nơi rách nát như ZNV không ngờ lại chất chứa của cải lớn như vậy. Tiền kiếm được từ nơi ấy vượt xa đầu tư trong nước của gia tộc. Đương nhiên, trong lòng Mộ Dung Trường Thiên cũng rõ ràng, kiếm lợi nhiều nhất hiện tại chính là thuốc phiện, gần như 40 thuốc phiện trên thế giới đến từ tam giác vàng. Bản thân lúc trước không có thực lực đó, cho nên chỉ thâu tóm gần 10 của ZNV, nhưng lúc trước không có, không có nghĩa hiện tại cũng không có. Hẳn nên đi gõ một chút cục gạch tam giác vàng kia rồi. Tin rằng một trong ba thủ lĩnh xã hội đen trong nước xã hồ sẽ vui vẻ hợp tác với mình. Xã hội đen Nam Bắc đã đổ trời, mà duy nhất bình tĩnh chính là một trong ba đại bá chủ xã hội đen Trung Quốc xã hồ. Mộ Dung Trường Thiên ném ra một cành ô liu, ông ta có nhận không? Lão đại, chờ em một chút, Thường Nhạc vừa đi ra khỏi lô cốt. Thân hình nhỏ xinh của tiểu bảo vội vội vàng vàng theo sát. Anh không phải đi kiếm tiền, em đi theo làm gì? Nhìn bầu trời dần chuyển đen, Bảo Ngọc và đệ nhị mộng ở trong phòng nói chuyện phiếm. Mà mình vừa hay có thể một mình ra ngoài giải sầu. Ha ha, lão đại, tiểu bảo phải bảo vệ anh. Chỉ bằng em, thực sự có người xông lên, con nhóc em nhất định sẽ là phản đồ đầu tiên. Thường Nhạc biết không bỏ rơi được kẻ dở hơi này. Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cô bé đi thẳng về trước. Cách chương.